Luân hồi nhạc viên, chương 831, Lan Tước phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64, Lan Tước phản công oán chi cô nhi, Sirius mới xuất hiện. Ngoài trăm thước, Lan Tước lập tức trinh sát nó thuộc tính. Khi nhìn đến, lãnh chúa cấp sinh vật, danh hiệu, cùng với lực, mẫn, thể thuộc tính đều tại 70 trở lên về sau. Lan Tước sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Làm Lan Tước nhìn thấy oán chi cô nhi, Sirius trọn vẹn 7 cái kỹ năng lúc. Lập tức rõ ràng, này đồ vật là cái nào đó thế giới đại boss. Hiện giờ được triệu hoán mà tới. Nhất làm cho Lan Tước đau đầu chính là linh hồn lây nhiễm, quang hoàn LV20. Mỗi phút đồng hồ lớn nhất sinh mệnh giá trị 5% chân thực tổn thương. Này đồ vật sẽ khiến mắt xích phản ứng. Nếu như bị này quang hoàn ăn mòn một đoạn thời gian, hắn rất có thể bị Tô Hiểu mấy đao miểu sát. Nếu như chỉ có oán chi cô nhi, Sirius nhất danh đại boss, Lan Tước có lòng tin giải quyết này đồ vật. Nhưng oán chi cô nhi, Sirius, Tô Hiểu đâu? Lan Tước chỉ suy xét 2 giây, hắn xoay người bỏ chạy. Cái gì ước chiến, cái gì điểm cái sinh tử, một versus một hắn đều không nhất định chắc thắng. Huống chi địch nhân còn triệu hồi ra như vậy cái quỷ đồ vật. Này còn đánh cái dám. Chỉ lệnh, tự sát. Nhóm lớn máy móc ong mật hướng Tô Hiểu đánh tới. Tô Hiểu căn bản không đi xem bay tới máy móc ong mật. Một bên oán chi cô nhi, Sirius đã tiến lên đón. Lan Tước tốc độ không chậm. Hắn nhanh nhẹn thuộc tính vốn là thực cao. Tăng thêm chạy trốn kỹ năng. Chạy trốn tốc độ càng nhanh. Tô Hiểu không đuổi kịp phía trước. Tuy nói chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng đã xuất hiện đánh chó mù đường cơ hội. Lấy ra Spider Queen, Tô Hiểu nửa ngồi trên mặt đất, kéo động thương xuyên, đầu ngắm nhắm ngay chạy trốn bên trong Lan Tước. Bị Tô Hiểu khóa chặt đồng thời, Lan Tước dừng ở tại chỗ, quay người nhìn về phía Tô Hiểu. Phanh, Spider Queen họng súng phun ra một cỗ sương mù. Đạn theo trong xương khói bắn ra, trực tiếp bắn về phía Lan Tước đầu lâu. Chỉ lệnh, hộ vệ. Trên trăm con máy móc giáp trùng xuất hiện, tại Lan Tước người phía trước hình thành một mặt tường vách tường. Oanh, oanh, hai tiếng nổ tung lần lượt truyền đến. Tiếng thứ nhất là Lan Tước người phía trước trùng cơ giới tường. Tiếng thứ hai là bị máy móc ong mật vây quanh oán chi cô nhi, Sirius. Lan Tước nhìn thấy Tô Hiểu lấy ra Spider Queen về sau, đã gãy mất ý niệm trốn chạy, bởi vì hắn trốn không thoát. Căn cứ Lan Tước quan sát, kia là đem bán tự động hạng nặng thư kích pháo. Sơ bộ phán đoán, vật kia xạ tốc cùng uy lực đều không yếu. Đạn tầm sát thương cũng không gần. Tại Tô Hiểu mở ra thương thứ nhất về sau, Lan Tước đại khái đánh giá ra, muốn chạy trốn ra Tô Hiểu tầm bắn, hắn ít nhất phải chịu 5-7 thương tả hữu. Không nói trước hắn có thể hay không kháng trụ này đó thương, chỉ nói mỗi lần phòng ngự lúc dừng lại chỉ chốc lát, cái kia khô lâu sinh vật liền có thể đuổi theo. Nếu như bị cái kia khô lâu sinh vật cuốn lấy, địch quân một xa một gần phối hợp xuống, hắn không kiên trì được bao lâu. Càng đáng sợ còn không phải địch quân một xa một gần phối hợp, mà là đều cùng hắn cận thân. Đến lúc đó hắn rất nhanh liền sẽ chết. Đã trốn không thoát, Lan Tước quả quyết từ bỏ chạy trốn. Tay bên trong xuất hiện một đầu máy móc giáp trùng. Cái này giáp trùng ước to bằng móng tay, toàn thân đỏ như máu. Lan Tước xem cái này máy móc giáp trùng ánh mắt thực phức tạp. Ta nghiêu nhất tất, ta mạnh nhất, sẽ không chết, sẽ không chết, sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không chết. Lan Tước nghĩ linh tinh đồng thời, cái kia đỏ như máu giáp trùng tiến vào bàn tay hắn bên trong. Hắn thu được đại lượng thiên khải nhạc viên nhắc nhở, nhắc nhở. Người nhận cơ giới trùng vương ký sinh, thể lực, trí lực, ý chí lực thuộc tính phán định bên trong. Tùy ý phán định chưa thông qua, người đem phát động chết ngay lập tức trạng thái, thể lực phán định thành công. Cơ giới trùng vương đã thành công ký sinh 1/3. Trí lực phán định thành công. Cơ giới trùng vương đã thành công ký sinh 2/3, ý chí lực phán định thành công. cơ giới trùng vương đã thành công ký sinh đến ngươi cơ thể bên trong, nhắc nhở. Bởi vì nhận cơ giới trùng vương ký sinh, lực lượng vĩnh cửu 15, thể lực vĩnh cửu 20, sinh mệnh giá trị vĩnh cửu 200, trí lực vĩnh cửu 15, nhắc nhở. Cơ giới trùng vương sẽ tại 30 phút sau tử vong. Nhắc nhở, người pháp lực giá trị lâm thời 3000, cơ giới trùng vương chết sau. Này tăng thêm biến mất, nhắc nhở. Người triệu hoán ra vật số lượng, chủng loại hạn chế đã hủy bỏ. Cơ giới trùng vương chết sau. Này hiệu quả biến mất, nhắc nhở. Cơ giới trùng vương chết sau. Người đem lần nữa tiếp nhận thể lực thuộc tính phán định. Như phán định chưa thông qua, đem phát động chết ngay lập tức trạng thái. Cảm giác suy yếu đánh tới. Lan Tước dùng ra hắn không muốn nhất dùng năng lực. Làm cơ giới trùng vương ký sinh chính hắn. Ký sinh quá trình bên trong ba loại phán định thất bại tùy ý một loại. Hắn lập tức sẽ chết. Coi như thành công ký sinh. Hắn cũng sẽ bị khấu trừ đại lượng thuộc tính. Bị ký sinh sau có ba loại chỗ tốt. Trí lực vĩnh cửu 15. Pháp lực giá trị lâm thời 3000. Lâm thời hủy bỏ triệu hoán vật đồng thời tồn tại số lượng cùng chủng loại. Nói cách khác, Lan Tước có thể đem hắn tồn kho hết thảy triệu hoán toàn bộ triệu hồi ra. Chỉ cần hắn pháp lực giá trị đầy đủ, Lan Tước hết thảy máy móc côn trùng triệu hoán vật số lượng là 12.604 con. Đem này đó máy móc côn trùng toàn bộ triệu hồi ra cần 4.653 điểm pháp lực giá trị. Đồng thời triệu hồi ra hơn 10.000 con máy móc côn trùng triệu hoán vật. Đây không phải Lan Tước muốn nhất năng lực. Hắn muốn chính là hủy bỏ triệu hoán vật hạn mức cao nhất năng lực. Đương nhiên, Lan Tước rất không muốn dùng loại này năng lực. Sử dụng loại này năng lực về sau, cơ hồ chẳng khác nào cùng địch nhân đồng quy vu tận. Tuy nói Lan Tước thông qua bắt đầu 3 lần phán định, có thể tại cơ giới trùng vương chết sau, hắn còn muốn tiếp nhận 1 lần thể lực thuộc tính phán định. Đây chính là tại hắn chiến đấu đến gần mệt kiệt lực. Cũng tại thể lực thuộc tính vĩnh cửu 20 tình huống hạ phán định. Có thể thông qua hy vọng thực xa vời. Đây là Lan Tước lần đầu sử dụng loại này năng lực. Hơn nữa có 98% khả năng trở lên là cuối cùng một lần sử dụng loại này năng lực. Một viên đạn hướng Lan Tước bay tới. Lan Tước tầm mắt buông xuống. Từng cái máy móc ong mật trống rỗng xuất hiện. Hắn lần này liền triệu hoán thủ thế đều không có. Trực tiếp triệu hoán, hơn 100 con máy móc ong mật tạo thành một vòng tròn. Vừa vặn ngăn tại đạn con đường bên trên. Oanh, tiếng nổ vang lên. Mặc dù máy móc ong mật không cách nào ngăn trở đạn, nhưng bọn chúng có thể sử dụng cường đại nổ tung lực để đạn trạch hướng quỹ tích. Siêu, 17, 36mm ly đường kính đạn theo Lan Tước bên tai bay qua. Hắn thậm chí cảm giác được đạn thượng cảm giác nóng rực. 3-1 sao. Bất quá, bây giờ không phải là. Lan Tước hít một hơi thật sâu. Hắn bị Tô Hiểu bước đến tuyệt cảnh. Làm vì, hồi báo, hắn muốn tại trong vòng nửa canh giờ đưa Tô Hiểu hạ địa ngục. Hơn nữa, nếu như có thể giết chết Tô Hiểu, Lan Tước cũng không phải là không có sống sót cơ hội. Nếu như là đối chiến những địch nhân khác, Lan Tước chiến đấu sau 98% trở lên sẽ chết. Tô Hiểu lại khác. Tô Hiểu là luân hồi nhạc viên liệp sát giả. Lan Tước một khi xong thành thiên khải nhạc viên nhiệm vụ. Thành công giết chết địch quân nhạc viên liệp sát giả. Thiên khải nhạc viên sẽ làm cho hắn như vậy biệt khuất chết. Rất có thể không phải. Mật ma ma máy móc côn trùng xuất hiện. Máy móc ong mật. Máy móc chuồn chuồn. Máy móc giáp trùng. Máy móc đom đóm chờ mấy chục loại. Hàng vạn con máy móc côn trùng xuất hiện. Nhìn từ đằng xa, này hơn 10.000 con máy móc côn trùng tựa như một đóa mây đen. Mây đen bên trong chớp động hào quang màu đỏ. Kia là từng cái máy móc côn trùng con mắt. Tô Hiểu nhìn thấy này hàng vạn con máy móc côn trùng hậu. Lập tức cảm giác sự tình không ổn. Mấy trăm con máy móc chuồn chuồn liền có thể tạc phá phản kích thuẫn. Nếu như hàng vạn con đồng thời nổ tung, chỗ hắn tại nổ mạnh trung tâm điểm gần đây lời nói, lập tức sẽ thi cốt hoàn toàn không có. Đương nhiên, hắn bị này hàng vạn con máy móc côn trùng tạc đến khả năng không lớn. Tình huống không ổn, hắn có thể thối lui đến nơi xa. Làm Sirius kháng trụ nổ tung. Trung cực chỉ lệnh, khảm hợp. Lan Tước hai tay hư nắm. Hàng vạn con máy móc côn trùng tụ lại cùng một chỗ. Ước 500 con tụ lại thành một đoàn. Như là như băng tuyết nhanh chóng hòa tan. Dung hợp lại cùng nhau. Rất nhanh, hàng vạn con máy móc giáp trùng biến mất. Giữa không trung xuất hiện 25 cây kim loại tên. Chính là U Linh Ong. Lan Tước bên người cái kia U Linh Ong trôi đến 25 cây U Linh Ong bên trong. Trung 26 cây U Linh Ong. Ta thời gian không nhiều. Bắt đầu đi. Bản chương xong. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. Ngày bị ép cùng giai lao yêu duông. Chuyện ngôn tình dị năng. Tính cách nữ chính ngốc. Nam chính thì bá. Cách chương.